Chiến thần Hào Môn, chương 1877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ không có biện pháp. Không giải quyết chuyện này, không chỉ là hắn ở hoàng gia địa vị, sẽ phải chịu tổn hại, thậm chí khả năng, ngay cả mạng đều phải không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng chủ sẽ không bỏ qua hắn, Sơn Khẩu xã người, dục dịch còn có Giang Ninh Nhân. Lúc nào cũng có thể vặn dưới cổ của hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân vương nói như vậy, hình như là ta buộc ngươi rồi. Sam Điền cười nói, ta buộc ngươi rồi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, thần vương hít sâu một hơi, không thể gặp Sam Điền cái này tiểu nhân đắc chí dáng dấp lại cũng chỉ có thể nhịn. Là ta chớ nên mạo phạm Sam Điền tiên sinh, hy vọng Sam Điền tiên sinh có thể cho ta một cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vi vi khom người cùng phía trước cao ngạo so sánh với, lúc này xem như là ăn nói khép nép rồi. Nhưng lập tức liền như thế, Sam Điền như trước không nể mặt mũi, lắc lắc cần câu tự tiếu phi tiếu, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân vương trong lòng tức giận, chỉ có thể đứng ở đó các loại, không dám lên tiếng nữa quấy rối. Một lúc lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ôi ôi ôi, mắc câu, Sam Điền hai tay kéo cần câu chợt cong đứng lên, hắn trực tiếp đá rơi xuống quốc gỗ dày, khom bước ngửa ra sau, hưng phấn kêu to lên. Có lớn hàng, nhất định là tên kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vui vẻ không thôi, đây là câu được lớn hàng a, nhìn Sam Điền bộ dáng hưng phấn, thân vương hận không thể một cước đem hắn đá xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sam Điền cùng ngư đấu trí so dũng khí thật vất vả đem ngư kéo lên, trực tiếp vứt xuống trong thùng, lập tức có người đi lên, đem thùng nói đi. Buổi tối thêm đồ ăn, thịt kho tàu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vỗ tay một cái, quay đầu xem thân vương vẫn còn ở đâu. Thân vương ngoài cười nhưng trong không cười, hắn ở nơi này đứng lâu như vậy, đang ở Sam Điền trước mặt, hắn có thể nhìn không thấy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cố ý quên chính mình, ta đang đợi Sam Điền tiên sinh chỉ điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân vương vi vi cúi đầu, kỳ thực cũng rất đơn giản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sam Điền đả liễu ca a khiếm, một vị kia này đây đức phục người gia hòa, hắn cũng không thích đả đả sát sát. Thân vương mí mắt nhảy lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng gia chết nhiều cái tham sự, đều là thành viên trọng yếu chết thảm a, Sam Điền nói cái kia Giang Ninh không thích đả đả sát sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng gia các ngươi, là muốn đạt được tá la gia tộc quyền phủ a, ta có thể nói cho ngươi biết, đồ chơi này, các ngươi không có tư cách sở hữu. Sam Điền lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói Giang Ninh, liền cái kia Phương Ngân, hoàng gia liền không đối phó được, hắn muốn giết người, có thể sánh bằng Giang Ninh muốn ngoan đắc nhiều, một tay phóng độc thủ đoạn cũng đủ để đem hoàng gia giết sạch sành sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông tha đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sam Điền nói, mặt khác tá la gia tộc chung, là ai hợp tác với các ngươi, âm thầm phản bội tá la gia tộc cái tên đó, ngươi phải nói cho ta biết. Không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân vương biến sắc phản bội bằng hữu sự tình, hắn không thể làm. Nếu như bại lộ người kia, vậy hắn về sau còn có cái gì tín dự đáng nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có khả năng, Sam Điền hé mắt lại đem cần câu quăng đi vào. Vậy không có gì đáng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân vương, ta muốn câu cá, ngươi trở về, nhiều bồi người nhà một chút a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân vương toàn thân ngẩn ra. Sam Điền lời này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không khỏi quá trực tiếp a. Lẽ nào kế tiếp là ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhịn không được hỏi. Sam Điền không nói gì, con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cần câu, không thèm để ý chút nào thân vương nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên nói hắn đều đã nói, những thứ khác nhiều lời vô ích. Ngược lại thân vương mệnh với hắn có quan hệ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói, trầm mặc một lúc lâu thân vương chỉ phải cúi đầu. Danh tự của người đó, ta có thể nói cho ngươi biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người khác chết dù sao cũng hơn chính mình chết tốt đúng không? Sam Điền cười hì hì nói, Thân vương, kỳ thực thật ngươi nên làm hoàng chủ, hoàng gia cũng sẽ không xuống dốc đến cần nhờ chiếm đoạt Sơn Khẩu Club tới sống tạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này như là đột nhiên lột ra thân vương trên người duy nhất nội khố thông thường, làm cho thân vương nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngay cả lời đều không nói được. Sam Điền đây là một hồi thấy máu, nói toạc rồi ý định của bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Đông Đô còn là hòa bình điểm tốt, ngươi nói xem. Cách chương.